Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, một con rắn dẫn phát huyết án 6. Mạc Nhật Tỷ không ngờ này đột như nước thủy triều tới chạy ra tới đây sao một đi dạo. Vậy mà liền gặp được loại chuyện này, tộc nhân của mình ở chính mình đến tiền mấy phút lúc chết. Nhân loại, hắn mỏng lạnh môi phun ra câu này khẳng định vô cùng lời. Ánh mắt đầu hướng về phía rừng rậm bên ngoài, chỗ đó mơ hồ truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Mạc Nhật Tỷ tịnh không ghét nhân loại, hắn cũng biết nhân loại thường xuyên hội bộ giết bọn hắn, mà bọn họ cũng thường xuyên hội công đánh nhân loại, cơ hồ là tương hỗ, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng cho chính mình gặp phải. Nhưng lần này cấp đánh lên, vừa vặn lại tâm tình không phải đặc biệt thoải mái, hắn liền không thoải mái. Không được, phải muốn cấp một chút giáo huấn. Mạc Nhật Tỷ quyết định, dù sao hắn gần đây nhàn rỗi không có việc gì lại không có trò chuyện. Vừa vặn đến nhân gian còn chưa có nghĩ hảo hành trình. Hiện tại được không, có việc kiến, một trận gió qua đi, trong rừng rậm trừ cây cối. Không có một ai, Mạc Nhật Tỷ đã biến mất, mà trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì vết chân. Quả quả, ăn a, Hà Ngân tiểu thịnh một bát canh, huýt bính cánh tay của nàng, cao hứng nói, nói xong, trong miệng quán một ngụm canh, Lý Quả lắc lắc đầu, rời xa kiêu hoa xà canh, vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài, Vũ Tú Tình cười híp mắt, trong tay cũng bưng một bát canh, trong bát còn có vài miếng thịt rắn, cố ý bưng đến trước mặt nàng, dụ dỗ nói, quả quả. Hôm nay này xà canh ngươi công lao lớn nhất, ngươi muốn ăn nhiều mấy khối ta không ăn, Lý Quả vội vàng cự tuyệt. Bất ở xua tay, nàng chỉ cần nghĩ khởi cái kia xà, nàng liền cảm thấy buồn nôn, nàng không chỉ đối xà không có thiện cảm, hơn nữa liền ăn xà cũng không cách nào tiếp thu. Hà Ngân tiểu bị của nàng cử động chọc cười, ha ha ha, quả quả, ngươi thật nhát gan, vừa dũng khí đi nơi nào. Xà còn là ngươi đánh chết đâu, ăn đi, đây là ngươi thành quả lao động, bên cạnh nam nữ đồng học lập tức theo ồn ào. Cùng nhau khuyên bảo nàng, Lý Quả rốt cuộc nổi giận, ta nói không ăn sẽ không ăn, thích ăn chính các ngươi ăn đi, nàng mới không có đánh chết cái kia xà đâu. Lúc đó nàng chỉ có đuổi đi nó tâm tư, nhưng phía sau tình huống cũng không phải là nàng có thể khống chế được. Đại gia thấy nàng mất hứng, không dám mở lại của nàng vui đùa, dù sao cái kia xà cứ như vậy tiểu, đại gia cũng không đủ phân, chỉ là đại gia gia ngoạn rất cao hứng mà thôi. Được rồi, quả quả yêu ăn cái gì liền ăn cái gì đi, Hà Ngân tiểu cùng Vu Tú Tình bỏ qua nàng. Không hề bức nàng, tự cố tự uống trong tay xà canh, nghe nói, Lý Quả lập tức thật to thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau đó nàng liền cảm giác mình toàn thân lông tơ đột nhiên dựng lên. Thân thể đồng thời cứng lại, một cỗ sởn tóc gáy cảm giác theo đáy lòng phát ra. Làm cho nàng tay chân phát lạnh, sau đó nàng lại cảm thấy đến phía sau lưng hình như bị người nhìn chằm chằm như nhau. Nàng lập tức có loại sợ hãi cùng cảm giác sợ hãi. Hình như thân ở địa ngục. Hết chương.